Chương 901, Cam Hải Thành. Thanh Đàm Tiên Vực có tất cả 9 châu, hiện tại do 3 thế tực cộng đồng thống trị, trong đó Thục Gia khống chế Phong Châu, Hiền Châu và Hải Châu, Bắc Đà Tông khống chế Sơn Châu, Hưng Châu, Diệu Châu, Kỳ Châu và một phần Hàng Châu. Tiên Gia thì khống chế Nguyên Châu cùng một nửa Hàng Châu. Nhìn địa bàn khống chế thì Tiên Gia yếu nhất, nhưng Nguyên Châu lại là nơi sản sinh vô số mạch khoáng tiên tinh, tài phú dồi dào, nội tình sâu không lường được. Bằng không cũng không cách nào đối kháng được Thục Gia, về sau là Bắc Đà Tông thời gian dài như vậy, sau khi trở mặt với Bắc Đà Tông, vị trí địa lý của Thục Gia cực kỳ bất lợi, có thể nói hoàn toàn bị vây quanh, nếu không thể đẩy Bình Hải Châu, mở ra con đường giao thương với bên ngoài, như vậy theo thời gian trôi qua, thực lực của bọn hắn sẽ càng lúc càng suy yếu, phải hoàn toàn phụ thuộc vào Tiên Gia ở phía Bắc. Hồ Nguyên Vũ lấy ra tinh đồ mà gia tộc cung cấp, cẩn thận quan sát vị trí địa lý của Hải Châu, các thế lực phân bố, vị trí các hải đảo, đại lục, bí cảnh, cấm khu, không thể không nói, diện tích của Hải Châu thật rất bao la, phía Bắc tiếp giáp với vùng tinh không của Trung Thiên Giới, phía Đông giáp Đông Di, phía Nam giáp Long Minh Tiên Vực, Tây giáp Hiền Châu và Hưng Châu. Trong Hải Châu phân bố vô số hải đảo, đại tục, bí cảnh, còn có cấm khu, những cấm khu này nhiều chỗ ngay cả thánh giá cũng không dám bước vào. Một khi bị cuốn vào trong đó, xem như thập tử vô sinh. Ở Hải Châu có hai thứ nổi tiếng nhất, một là tiên ngọc, hai chính là hải tặc. Tiên ngọc là một loại tài liệu đặc thù, có thể dùng khắc trận pháp, khảm vũ khí, luyện phù, xây dựng, công dụng to lớn. Ở tiên giới cũng được tính là một loại tài nguyên thiết yếu. Hải Châu nhiều tiên ngọc, nhưng hải tặc còn nhiều hơn, bởi vì nơi này diện tích bao la, hải đảo, bí cảnh, cấm khu, vô số, có thể ẩn núp. Còn tiếp giáp với Đông Di, một khi bị triều đình đuổi bắt quá xiết, chúng sẽ trốn vào Đông Di, mai danh ẩn tích một đoạn thời gian, sau đó lại trở về tác oai tác quái. Thời điểm Thiên Tử còn tại vị, tay nắm phong thần ấn, tứ hải quy tâm, thực lực cường thịnh, thì còn có thể áp chế bọn chúng, để chúng không dám làm quá. Nhưng từ khi phong thần ấn thất lạc, Nam Phương tiên giới chia năm xẻ bảy, thì hải tặc ở Hải Châu giống như nấm mọc sau mưa, nhiều đến không cách nào đếm hết. Trong đám hải tặc này, trừ một bộ phận là do tán tu, tội phạm bị tiên triều và các thánh địa truy nã tụ hợp tạo thành, thì phần nhiều là do các thế lực lớn bồi dưỡng, âm thầm khống chế, còn mục đích là gì, thì tự nhiên không cần nói cũng biết. Ngay cả bản thân Thục Gia, cũng nuôi dưỡng không ít hải tặc đoàn, mục đích chính là thu thập tình báo, thu thập tài nguyên, làm một chút sự tình không thể bộc lộ ở ngoài sáng. Như vậy lần này Thục Gia muốn đẩy Bình Hải Châu, tự nhiên sẽ động chạm đến lợi ích của vô số thế lực, những người kia làm sao có thể ngồi nhìn miếng bánh của mình bị kẻ khác đoạt, nếu không cẩn thận ứng đối, chỉ sợ Thục Gia không chỉ không thể mở ra con đường giao thương, còn sẽ tổn thất cực kỳ thảm trọng, từ đây không gượng dậy nổi. Này cũng là nguyên nhân lúc trước cao tầng Thục Gia hoài nghi vì sao Bắc Đà Tông lại ra sức ngăn cản, theo lý thuyết, Bắc Đà Tông nên toàn lực thúc đẩy, để Thục Gia xa lầy ở Hải Châu mới phải. Nhìn hải đồ và các tuyến đường hành quân của Thục Gia, Hồ Nguyên Vũ phát hiện một vấn đề rất thú vị, là mọi người đều chọn đẩy về phía Bắc và phía Đông, hầu như không ai chọn hải vực ở phía Tây giáp với Hưng Châu. Cũng không phải vùng này tài nguyên thưa thớt, ngược lại, vùng hải vực kia mật độ hải đảo, đại lục, bí cảnh rất dày, tài nguyên phong phú, một khi đánh hạ, tiền tài sẽ thu về cuồn cuộn. Nhưng vì sao không ai chọn, ngay cả đại quân chủ lực của Thục Gia cũng né tránh vùng này, mà tập trung khai phát phía Đông và phía Bắc? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì vùng này tiếp giáp Hưng Châu, địa bàn của Bắc Đà Tông, đại đa số những hải tặc đoàn ở bên kia đều do Bắc Đà Tông âm thầm bồi dưỡng, cùng với bóng dáng của các thế lực ở Long Minh Tiên Vực, lấy thực lực của Thục Gia hiện tại, còn không cách nào ăn vào được. Nhìn vùng hải vực này, lại nhìn qua Hưng Châu, khu tinh vực khai thác tiên diêm của Bắc Đà Tông lại vừa vặn nằm sát bên, ánh mắt của Hồ Nguyên Vũ lấp lóe, đã nghĩ tới một kế hoạch. Xem ra phải sớm tiếp anh hùng quân đoàn từ Lạc Hồng Tinh lên. Hai tháng sau, đại quân của Thục Gia đã đến Cam Hải Thành, chiến hạm trùng trùng điệp điệp neo đậu, kéo dài không biết mấy vạn dặm, thanh thế cực kỳ to lớn, làm cho vô số tu sĩ ở tinh vực phụ cận kinh hãi, không biết đã xảy ra chuyện gì. Cam Hải Thành là một viên tinh cầu sinh mệnh to lớn, từ trong tinh không nhìn lại, nó hình tròn hơi dẹp, chủ thể là màu cam tươi sáng, trông rất giống một quả cam lơ lửng ở trong vũ trụ vô biên. Cam Hải Thành rất lớn, đường kính xích đạo ít nhất cũng mấy tỷ dặm, bởi vì quá to lớn, nên tất cả hành tinh khác trong tinh hệ đều quay xung quanh nó, ngay cả mặt trời cũng không ngoại lệ. Bên trong bách tộc chung sống hòa bình, nhưng chủ thể vẫn là nhân tộc. Nơi này là tinh cầu sinh mệnh cuối cùng tiếp giáp với Hải Châu, nên được chọn làm chỗ trung chuyển. Tất cả tu sĩ từ trong Hiền Châu đi ra, hoặc từ Hải Châu trở về, đều sẽ dừng lại ở Cam Hải Thành nghỉ ngơi, bổ sung nhu yếu phẩm, trao đổi mua bán sản vật, hoặc mượn truyền tống trận rời đi. Bởi vì Hồ Nguyên Vũ có ý định khác, nên sau khi chiến hạm cập bến, hắn liền dẫn theo thủ hạ xuống thuyền, ban bài bọn chúng nghỉ trọ ở gần đó, còn hắn thì một mình tiến vào trong thành thị phồn hoa. Chương 902, Ngộ Đạo. Vốn Hồ Nguyên Vũ không có ý định dẫn những tư manh phố phường kia theo, chỉ tổ vướng tay vướng chân, nhưng như vậy tại quá khác thường, dễ ép em người khác nghi ngờ, dù sao đây tày tay chân mà Thục Trường Minh nuôi dưỡng bao năm, mục đích chính ta thay hắn kiếm tiền, tầng này đi Hải Châu, sao có thể không mang theo. Đi trên đại tổ rộng tớn được tác bằng đá xanh cứng rắn, phía trên ẩn ẩn còn nhìn thấy minh văn do trận pháp sư khắc xuống, nhìn cường độ hắn có thể ngăn cản tiên vương toàn tực công kích. Đường phố đông đúc nhộn nhịp, chủng tộc phồn đa, thỉnh thoảng thậm chí còn có bóng dáng của tu sĩ ma giới, bọn hắn có khiêng kiệu, có đi theo ở sau lưng công tử tiểu thư nào đó làm nô bộc, có thì bị xích lại, trao bán giống như gia súc, nhìn những tu sĩ ma giới kia ánh mắt vô hồn, khuôn mặt đầy vẻ tuyệt vọng, có thì liều mạng gào thét, nhưng đổi lại đương nhiên là tàn nhẫn tra tấn và thóa mạ, có thậm chí bị chủ nhân trực tiếp xử tử. Lúc đầu ở Lạc Hồng Tinh, Hồ Nguyên Vũ cũng rất căm hận tu sĩ ma giới, cảm thấy bọn hắn quá huyết tinh, tàn nhẫn thô bạo, không đáng để sống ở trên thế gian này, nên đuổi tận giết tuyệt. Sau khi phát hiện Tần Vũ Khanh và Trần Mạn Châu tại là phân thân của tu sĩ ma giới, Hồ Nguyên Vũ từng rất khủng hoảng, yên tặng suy nghĩ rất lâu, không biết phải đối mặt như thế nào, thậm chí còn hình thành xiềng xích trói buộc thần hồn, cuối cùng chỉ có thể dùng thực tượng của âm dương tạo hóa tháp áp chế xuống. Là kiên trì theo đuổi tí tưởng, giết tận tu sĩ ma giới, hay hải nạp bách xuyên, xem tất cả chúng sinh đều bình đăng. Nhiều người sẽ nói tựa chọn như vậy quá để, ai không biết hải nạp bách xuyên, chúng sinh bình đăng là chí tí trong vũ trụ, là mục tiêu mà các bậc tiên hiền đang theo đuổi, nhưng tại không biết quan niệm thâm căn cố đế cùng với chí nguyện mình theo đuổi, đâu phải nói cải biến là cải biến được. Phàm nhân ai cũng biết hành thiện tích đức, sẽ có phúc phận dài lâu, làm nhiều việc ác, sẽ gieo gió gặt bão, nghiệp báo nhãn tiền, hoặc cờ bạc là không tốt, sẽ dẫn đến gia nghiệp lụng bại, vợ con ly tán, những cái này ai cũng biết, cũng hiểu, nhưng mấy ai làm được, nhiều kẻ vì ham mê cờ bạc đến bán hết gia tài, biết chỉ có bỏ cờ bạc, mình mới có thể làm lại từ đầu, nuôi vợ nuôi con, nhưng dù chặt đi hai tay của hắn, hắn vẫn có thể dùng chân chơi bài, phàm nhân đã như vậy, nói gì tới tu sĩ. Ma giới đều là ác, hung lệ, chỉ biết ăn sống nuốt tươi, không có luân thường đạo lý, như giả nhân chưa được giáo hóa sao? Tự nhiên không phải, trong tiên giới không thiếu kẻ mặt người dạ thú, làm việc không có điểm mấu chốt, khiến cho nhân thần cộng phẫn, chúng sinh ở hai vũ trụ trừ tu luyện pháp tắc khác nhau, thì hầu như không có gì khác biệt, cũng có thất tình lục dục, cũng một lòng cầu đạo, tìm kiếm vĩnh sinh, vậy vì sao lại phân chia tiên ma? Tu sĩ tiên giới đều chính nghĩa, đều hành thiện tích đức, đều công chính liên minh sao? Như vậy cái gì là ma, cái gì là tiên, tiên và ma khác nhau ở chỗ nào? Thần hồn của Hồ Nguyên Vũ giống như tung bay ở trong vũ trụ, ngắm nhìn thế gian phồn hoa ô trọc, thiện ác đan xen, tình người ấm lạnh, giờ phút này hắn như biến thành bản thân thiên đạo, dùng ánh mắt bình thản nhìn phàm nhân vùng vẫy trong nhân quả, nhìn tu sĩ không ngừng cầu đạo, tìm kiếm vĩnh sinh, nhưng cuối cùng đều khó thoát pháp tắc sinh diệt. Trong ma giới không phải ai ai cũng là ác nhân, trong bọn họ cũng có người trọng tình trọng nghĩa, có ân báo ân, có thù báo thù, làm việc đường. Đường chính chính. Vậy vì sao lại phân chia tiên ma, vì sao hai vũ trụ lại đối lập, tu sĩ hai bên không thể chung sống hòa bình sao? Là ai ngăn cản không cho chúng sinh hai giới không thể chung sống hòa bình, hôm nay nhìn thấy tu sĩ ma giới rơi vào tay tu sĩ tiên giới, bọn hắn cũng bị hành hạ, bị tùy ý chém giết, bị phanh thây xẻ thịt, tu sĩ tiên giới ở một bên thì cười ha hả, sung sướng hân hoan. Nhìn có khác gì ma đạo đâu. Loại suy nghĩ làm hắn mê mang lúc trước lại hiện về, để đạo tâm của Hồ Nguyên Vũ lung lay, thần hồn ảm đạm mờ mịt, tầm mắt của hắn nhanh chóng vươn xa, kéo dài tới biên giới vũ trụ, xuyên qua bích chướng không gian, nhìn thấy một vùng tinh không xa lạ khác, nơi này tràn ngập khí tức hủy diệt, phệ huyết, sát khí, chúng sinh ở nơi đó tính khí khá hung lệ, hiếu chiến. nhưng trong hung lệ, hiếu chiến, bọn hắn vẫn có tình cảm, có yêu có hận, có hỉ nộ ái ố, phàm nhân ở nơi đó vẫn vùng vẫy trong nhân quả, tu sĩ nơi đó cũng tìm kiếm vĩnh sinh, là do chư vị thánh tôn vì bản thân tư dục, mới thúc đẩy chiến tranh, làm tu sĩ hai giới tích tụ oan hận sâu như biển, không cách nào hòa giải. Hay do thiên đạo tí niệm khác biệt, quy tắc khác biệt, muốn thôn phệ đối phương, thúc đẩy chúng sinh làm đao kiếm, trợ giúp mình hủy diệt bên kia. Hoặc do một loài nguyên nhân nào khác mà mình không biết. Suy nghĩ Hồ Nguyên Vũ trở nên mờ mịt, không biết đâu là phương hướng, không biết kế tiếp phải làm như thế nào, hắn đứng ở giữa đường, nhưng tu sĩ đi xung quanh lại không ai cảm nhận được hắn tồn tại, giống như hắn chỉ là không khí, hoặc một đạo quy tắc vô hình trong thiên địa. Qua thật lâu, hắn bỗng nhiên giật mình, ánh mắt trở nên thanh minh, vỗ đầu nói, ta dở hơi sao, những chuyện kia hiện tại ta làm sao quản được, chờ khi nào thực lực đầy đủ, lại tính tới cũng không muộn nha, bây giờ quan trọng nhất là hoàn thành mấy nhiệm vụ kia, bán muối kiếm tiền, trả nợ cho nha đầu Tử Trúc, bằng không sẽ bị nàng hút máu đến chết. Thời gian rảnh thì cô mấy nữ tiên nữ thánh ở tiên giới, mọi người thức suốt đêm tìm hiểu chân lý sinh mệnh, độ sâu tận cùng của tình yêu, như vậy không phải vui vẻ. Còn nữ nhân của ta, không quản các nàng ở trận doanh nào, ai dám tổn thương, dù tiên hay ma, ta đều chém không tha. Chương 903, đây là loại ngộ đạo chó má gì? Thời điểm hắn nói xong tời cuối cùng, thân hồn hắn chấn động một cái, tất cả xiềng xích vô hình đứt gãy, tâm cảnh trở nên thông suốt, tiên khí và quy tắc trong thiên địa giống như nước phủ tràn tới, dung nhập vào trong xương cốt, vũ trụ tiên cảnh tự động mở ra, các hành tinh nhanh chóng xoay tròn, điên cuồng hấp thu tiên khí và quy tắc. Lúc này ở trong không gian hư vô, Cụi Thánh và Hắc Ngưu nhìn thấy cảnh này đều há hốc mồm, cảm thấy không cách nào hiểu nổi. Qua rất lâu, Cụi Thánh mới nhịn không được chửi thề, đây con mẹ nó là loại ngộ đạo chó má gì vậy, lấy tu vi và kiến thức của hắn, tự nhiên nhìn ra Hồ Nguyên Vũ tức cảnh sinh tình, may mắn tiến vào trạng thái ngộ đạo mà tu sĩ nằm mơ cũng muốn, kia là một toai trạng thái rất kỳ diệu, một khi ngộ đạo, tu sĩ có thể nhanh chóng tỉnh ngộ đạo pháp, hoặc tu vi tiến nhanh, sự tình bình thường phải dùng mấy thọ kiếp, thậm chí vài chục, vài trăm thọ kiếp mới hoàn thành, nhưng hiện tại chỉ nháy mắt là xong. Vốn Cụi Thánh nghĩ tiểu gia hỏa kia nhìn thấy cảnh tiên ma bất cưỡng tập, sẽ phát ra chí nguyện vĩ đại nào đó, không nghĩ tới chỉ là một câu nói vô trách nhiệm, ở trong mắt hắn, hình như không có gì quan trọng hơn kiếm tiền trả nợ và cô gái. Hắc Ngưu cũng trợn to mắt. Lão Cụi, sẽ không có nhầm lẫn gì chứ, tiểu gia hỏa này thật là hậu nhân của Thánh Tôn, là người được chọn sao, Cụi Thánh vò đầu bứt tai, cảm giác phải nhanh chóng uốn nắn tiểu gia hỏa kia, để hắn đi lên chính đạo. Không thể nhầm đường lạc lối, cũng không biết tiểu gia hỏa kia tính toán thế nào, mang theo mấy tên lưu manh phố phường này có làm được cái gì, làm sao đấu lại Bắc Đà Tông. Cụi Thánh cũng nhục chí, nhưng Âu Cơ nha đầu đã dặn không được can thiệp vào tiểu gia hỏa kia phát triển, nên hắn chỉ có thể đứng ngoài xem, ta cảm giác tương lai thật mù mịt, không biết sẽ bị dòng đời xô đẩy đi về đâu. Hắc Ngưu lắc đầu than thở, chỉ mấy phút sau, tiên khí và quy tắc thiên địa tan biến. Hồ Nguyên Vũ cũng rời khỏi trạng thái ngộ đạo. Nội thị thân thể của mình, hắn không khỏi kinh ngạc, còn nha đầu Tử Trúc kia làm cái quỷ gì, ngay cả thánh tử cũng dám hố, nhìn bộ dáng của tiểu tử này, lo trả nợ đến sốt vó như vậy, hiển nhiên là bị nàng lừa rất thảm. Đúng là có dạng chủ nhân nào, sẽ có loại nha hoàng đó, ngay cả người nhà cũng không tha, chỉ cần có cơ hội, đều sẽ không ngần ngại cắt một đao, đột phá tu vi để Hồ Nguyên Vũ có chút vui vẻ. Sau đó nhanh chóng đi đến Văn Lang Bảo Các. Ở tiên giới có thể lấy hai chữ Văn Lang, tự nhiên chỉ có một nhà, Văn Lang Bảo Các chính là cơ cấu dưới trướng của Văn Lang Điện, ta lại đột phá tán tiên thập nhị kiếp hậu kỳ, chí tôn hỗn độn thể cũng kích hoạt đến 13%, xem ra về sau phải thường xuyên ngộ đạo mới được, như vậy tu vi mới tăng nhanh một chút. Nghe Hồ Nguyên Vũ lẩm bẩm, Cụi Thánh rất muốn từ trong không gian hư vô đi ra vả cho hắn vài cái, ngươi xem ngộ đạo là cái gì? Rau cải trắng sao, muốn vào là có thể vào, chỉ là Cụi Thánh và Hắc Ngưu lại không biết, tuy Hồ Nguyên Vũ nói chuyện cà lơ phất phơ, nhưng hắn là thật tâm cảnh thông suốt, ý niệm tự tại không còn bị trận doanh tiên ma trói buộc, này chính là cơ sở để ngày sau hắn lập xuống đại nguyện thành thánh. Bên kia tiên khí và quy tắc thiên địa không ngừng cải tạo thể phách của Hồ Nguyên Vũ, minh văn trên chí tôn hỗn độn thể không ngừng phát sáng. Tiên lực ở trong các hành tinh cũng nhanh chóng được lấp đầy, Âu Cơ Thánh Tôn được xưng vũ trụ đệ nhất phú bà, vũ trụ đệ nhất gian thương, tự nhiên là rất thạo việc buôn bán, Văn Lang Bảo Các hầu như trải khắp vũ trụ, ngay cả ma giới cũng có chi nhánh của nó. Tuy Văn Lang Điện là thánh địa, hàng năm được các thế tực ở Nam Phương Tiên Giới tiến cống vô số tài nguyên, nhưng chịu không nổi người nhiều, nếu không đi kiếm tiền, chỉ sợ rất nhanh sẽ chết đói. Văn Lang Bảo Các không chỉ tiếp Văn Lang Điện gom góp tài nguyên trong thiên hạ, còn thu thập tình báo từ bốn phương, để các hệ thống trong điện hoạt động không bị gián đoạn. Cam Hải Thành xem như bến cảng kết nối Hiền Châu với Hải Châu, nên chi nhánh Văn Lang Bảo Các ở đây khá lớn, nằm ở trung tâm một khu vực phồn hoa, cao 8 tầng, so với Văn Lang Bảo Các ở Cổ Loa Thành, thì chỉ thấp hơn một tầng mà thôi. Hồ Nguyên Vũ tiến thẳng tới Văn Lang Bảo Các, từ đằng xa đã nhìn thấy nó khí thế bàn bạc, ngoài cửa có thẩm phán quân thủ vệ, Văn Lang Điện ngoài huyết kỳ quân đoàn, bạch kỳ quân đoàn, hắc kỳ quân đoàn, lam kỳ quân đoàn trấn thủ bốn phương, thì còn có thẩm phán quân phụ trách thủ hộ Văn Lang Điện, tuần tra giám sát các giới, xử lý hung đồ, là tông, dị giáo gây nguy hại cho Nam Phương Tiên Giới, quyền lực có thể nói cực lớn, chỉ là trải qua Tây Nam chi chiến, vị xuyên chỉ chiến, tiên ma đại chiến, làm thực tực của Văn Lang Điện tốn thất thảm trọng, đến nay vẫn còn chưa khôi phục, chính vì vậy mà tực khống chế ở Nam Phương Tiên Giới giảm đi rất nhiều, nhưng dù tực khống chế suy giảm, thì uy danh của thẩm phán quân vẫn còn đó, thiên hạ không có mấy người dám công nhiên chống đối. Ngoài cửa người ra vào tấp nập, chủng tộc nào cũng có, nhưng nhiều nhất vẫn là tán tu, cùng với đám thanh niên tài tuấn ăn mặc kiểu thư sinh, Hiền Châu vốn ép pha thánh địa của văn đạo, thư sinh tự nhiên không thiếu được. Vừa bước vào cửa, giống như xuyên qua một tân bích chướng, đại sảnh bên trong cực kỳ to tớn, dù dung nạp mấy vạn người cũng không chật. Gian hàng bên trong chia thành rất nhiều khu vực, mỗi khu vực đều bán một loại hàng hóa riêng, này là để tiện cho tu sĩ lựa chọn, kính chào quý khách. Chương 904, Văn Lang Bảo Các. Một thị nữ xinh đẹp mỉm cười nghênh đón, khiến Hồ Nguyên Vũ không khỏi cảm thán phong cách phục vụ nơi này không khác ở địa cầu bao nhiêu, hắn mỉm cười gật đầu đáp tể, thị nữ hỏi. Quý khách muốn bán hay mua vật phẩm? Vừa bán, vừa mua đồ, trong đầu vang lên thanh âm bất mãn của Tử Trúc, thánh tử như vậy là có ý gì, không chiếu cố sinh ý của ta, lại đến Văn Lang Bảo Các mua đồ là sao? Âm Dương Tạo Hóa Tháp không đủ hàng sao? Hồ Nguyên Vũ nói. Ngươi còn không biết xấu hổ bảo ta chiếu cố sinh ý của ngươi, tới để ngươi cắt cổ sao? Tử Trúc có chút vội vàng. Thì chúng ta có thể thương lượng mà, sẽ tăng thêm chút ít nha. Hồ Nguyên Vũ tin nàng mới có quỷ, thị nữ cân nhắc một chút, sau đó nói. Mời hai vị quý khách sang bên này, Lâm quản sự của chúng ta sẽ tiếp đãi các ngươi, đồng thời cũng sẽ định giá vật phẩm. Thị nữ dẫn hai người xuyên qua đại sảnh ồn ào, đi đến một dãy hàng lang bên trái, sau đại sảnh có ba dãy hành lang, xem ra là căn cứ giá cả mua bán mà sẽ dẫn đến những nơi khác nhau, còn đào tạo luyện khí sư tự cung tự cấp, Hồ Nguyên Vũ lắc đầu, hắn không có thời gian và tinh lực làm như vậy. Được xác nhận từ Hồ Nguyên Vũ, thị nữ lại hỏi. Xin hỏi đồ vật ngươi mua bán đáng giá tầm bao nhiêu tiên tinh? Nơi này của chúng ta sẽ căn cứ theo giá trị vật phẩm mà có cách tiếp đãi khác nhau, hắn tùy ý nói. Ta bán tầm vài tấn tiên diêm, với mua chút ít tin tức tình báo mà thôi. Vài tấn tiên diêm. Tình báo, đi chừng 10 phút, hai người được đưa đến một gian biệt viện, nơi này hoàn cảnh rất ưu nhã, tiên khí lượn lờ, nhìn giống như thế ngoại đào nguyên, mà không phải nơi làm ăn sinh ý. Bên trong có một lão giả tóc hoa râm, mặc trường bào theo hình trống đồng Đông Sơn ngồi chờ sẵn, người này hẳn là Lâm quản sự. Hồ Nguyên Vũ cảm ứng một phen, lại phát hiện khí tức của người này ít nhất cũng là tiên vương, liền nghiêm túc thi lễ. Lâm quản sự rất khách khí, dù không đứng dậy, nhưng trên mặt vẫn mang theo ý cười khiến người thoải mái, mời Hồ Nguyên Vũ ngồi xuống, lại sai nha hoàn dâng trà, sau đó mới hỏi có thêm cũng không bằng ta tự mở cửa hàng tự bán, trước ở nơi này mua chút tình báo đã. Nếu được giá sẽ mua thêm một chiến hạm cỡ nhỏ. Văn Lang Bảo Các trừ mua bán vật phẩm, thì ngay cả tin tức tình báo cũng bán, chỉ cần ngươi có đủ tiền, thì ngay cả hôm nay giao trì tiên tử, Hằng Nga tiên tử mặc quần lót màu gì, năm này phịch thủ Zeus chơi bao nhiêu nữ tiên, chư vị Bồ Tát La Hán ở Linh Sơn Thánh Địa ăn chay với những món nào, thì đều có thể mua được. Thật ra hắn biến trước sau gì mình cũng sẽ bị Tử Trúc cắt cổ, dù sao về sau hắn muốn phát triển quân đội, là không tránh khỏi phải giao dịch với nàng, trong Âm Dương Tạo Hóa Tháp có thể mua được khải giáp, vũ khí, chiến hạm, số lượng lớn, những thứ này là không cách nào mua được ở bên ngoài, dù mua được thì cũng rất dễ làm người khác chú ý, không biết công tử định bán bao nhiêu tấn tiên diêm. Lại cần mua tình báo phương diện gì? Văn Lang bảo các chúng ta là thương hội lớn nhất tiên giới, báo giá tuyệt đối sẽ khiến công tử hài lòng. Hồ Nguyên Vũ thản nhiên nói. Ta muốn bán 10 tấn tiên diêm, 10 tấn. Lâm quản sự kinh ngạc, ngươi không phải đùa ta chứ, chỉ 10 tấn tiên diêm, ngươi tại đến tận nơi này bán. Tuy tiên diêm là tài nguyên thiết yếu, tu sĩ dưới đại tiên không thể rời khỏi, nhưng giá cả khá phải chăng, 1 tấn tiên diêm hạ phẩm, bình thường chỉ có giá tầm 1 vạn tiên tinh hạ phẩm, cho dù là tiên diêm trung phẩm, cũng chỉ 10 vạn tiên tỉnh hạ phẩm mà thôi. Tác giả, ở đây cho mình đính chính một chút, chương trước mình có viết tỷ tệ hoán đổi giữa các bậc tiên tinh, tiên điểm là 1/100, cái này mình viết nhầm một số không, thực ra tỷ lệ chỉ là 1 giờ 10 phút, thành thật xin tội các độc dê một ả, nhưng hắn vẫn rất khách khí, không nhắc lại sự tình này, mà hỏi không biết công tử muốn mua tình báo phương diện nào. Hồ Nguyên Vũ nhìn ra hắn xem thường số lượng tiên diêm mình bán, nhưng không có giải thích, mà nói ta muốn mua tình báo kỹ càng về các thế tực ở khu vực Tây Nam Hải Châu. Lâm quản sự ồ một tiếng, nhìn nhìn y phục của Hồ Nguyên Vũ, giống như đã hiểu. Thật ra thuộc D1A có cung cấp cho các đệ tử một số tin tình báo, nhưng tấy thực tực của Hồ Nguyên Vũ, nhận được tại khá sơ sài, chủ yếu là một vài đảo nhỏ, còn những đảo tón, đại tục, mạch khoáng tiên ngọc có hải tặc đoàn mạnh mẽ chiếm đóng, thì đều được đánh dấu đỏ, ý bảo khu vực nguy hiểm, không nên bén mảng tới gần. Hồ Nguyên Vũ dự định đánh hạ khu vực này làm căn cơ của mình, nên tự nhiên cần tình báo càng rõ ràng càng tốt, bằng không như tên ngốc chạy tới khiêu chiến, sẽ bị những hải tặc kia ăn đến không còn mảnh xương. Lâm quản sự tự tiếu phi tiếu hỏi, không biết công tử cần kỹ càng đến mức nào, tùy từng mức độ, mà giá bán cũng sẽ khác nhau. Hồ Nguyên Vũ không chút nghĩ ngợi nói. Về số tượng hải tặc, thực tực mạnh nhất tu vi như thế nào, phía dưới có bao nhiêu cao thủ, bao nhiêu chiến hạm, khi thất thủ thường phui về căn cứ bí mật ở đâu, sau tưng là thế tực nào, càng rõ ràng càng tốt. Lâm quản sự có chút nghiền ngẫm nhìn Hồ Nguyên Vũ, ngón tay gõ gõ bàn giống như đang định giá. Hồ Nguyên Vũ cũng không vội, thản nhiên uống trà chờ đối phương trả lời. Lâm quản sự hơi kinh ngạc, tuy mình không tận lực bày ra tu vi uy áp, nhưng khí thế của tiên vương đỉnh phong vẫn tự nhiên lan tràn, thiếu niên này ở dưới khí thế của mình lại vẫn có thể bình tĩnh như vậy, không biết là đệ tử kiệt xuất nào của Thục gia. Chương 905, Hư không hạm. Tuy mười mấy năm trước Hồ Nguyên Vũ từng vượt cấp đánh bại đại tiên, xem như có chút danh tiếng, nhưng hiển nhiên chỉ ở trong phạm vi Cổ Loa Thành và Phong Châu, còn chưa đến mức vang danh thiên hạ. Lâm quản sự nghĩ nghĩ một chút, sau đó nói. Công tử cần tình báo kỹ càng như thế, lại thêm phạm vi bao trùm toàn bộ khu vực Tây Nam Hải Châu, giá cả tự nhiên không thấp, chốt giá 10 vạn tiên tinh, công tử thấy thế nào, dù biết đây là gia sản nhà mình, nhưng Hồ Nguyên Vũ cũng không khỏi thầm mắng Văn Lang bảo cắt hút máu, phải biết tình báo không phải vật phẩm tiêu hao, mà có thể phục chế bán nhiều lần, nhưng giá cả lại đắt đỏ như vậy, đúng là gian thương. Thật ra Hồ Nguyên Vũ ở điểm này đã hiểu lầm Văn Lang bảo cát, sở dĩ giá cao như vậy. Là bởi vì tình báo của bọn hắn chính xác tỉ mỉ hơn những thế lực khác rất nhiều, hơn nửa độ uy tín đã được thời gian kiểm chứng, nên khách hàng đến đây đều có thể yên tâm, được, ta mua. Tuy lòng nhỏ máu, nhưng Hồ Nguyên Vũ tự an ủi mình la về sau nó vẫn ép pha của mình, cười tên cho đời nó vui vẻ. Sau đó hắn tấy ra một cái túi trữ vật, bên trong đựng 10 tấn tiên diêm cực phẩm mà Vàng và Tiểu Long đã đập nhỏ, đẩy tới trước mặt Lâm quản sự. Lâm quản sự nhận lấy, vốn chỉ tùy ý nhìn thoáng qua, nhưng khi phát hiện phẩm chất của tiên diêm bên trong, hắn nhịn không được thốt lên, tiên diêm cực phẩm, tiên diêm chất lượng tốt như vậy, lão phu làm việc ở Văn Lang Bảo Các đã hơn 200 thọ kiếp, cũng là lần đầu nhìn thấy, công tử xác định bán ra ngoài. Hắn thật không hiểu nổi Thục gia làm sao lại sinh ra một phá gia chi tử như vậy, mang tài nguyên trọng yếu như thế bán ra ngoài, không sợ vị thánh tổ kia của Thục gia đánh gãy chân sao? Hồ Nguyên Vũ mỉm cười. Không biết số tiên diêm này đáng giá bao nhiêu tiên tinh, phải biết tuy các thế lực lớn đều có dự trữ tiên diêm cực phẩm, nhưng số lượng cực ít, chỉ dùng cho bồi dưỡng các đệ tử thiên tài, ngay cả đệ tử dòng chính bình thường cũng không có tư cách sử dụng. Đoạn thời gian trước Hồ Nguyên Vũ lập đại công, trong túi trữ vật mà Thục Trường Tính đưa cho hắn, cũng chỉ có mấy cân tiên diêm cực phẩm mà thôi, đủ thấy nó trân quý như thế nào. Hồ Nguyên Vũ phất tay. Tự nhiên là bán, Không lẽ lại mang đến trêu đùa Lâm quản sự ngài sao? Hiện tại lại có người mang 10 tấn tiên diêm cực phẩm tới Văn Lang Bảo Các bán, Lâm quản sự làm sao có thể không kinh ngạc. Tuy bản chất thương nhân thúc đẩy hắn phải lập tức chốt kèo, nhưng lương tâm vẫn nhịn không được hỏi lại một câu. Lâm quản sự kiểm trấn áp thật kỹ, phát hiện bên trong đúng là tiên diêm cực phẩm không sai được. Thái độ của hắn trở nên cực kỳ niềm nở, thậm chí có chút lấy lòng nói. Lâm quản sự cười ha hả. Công tử thật vui tính, vậy tao phu cũng không khách khí. Tính theo tỷ tệ hoán đổi 1 giờ 10 phút bình thường, thì 10 tấn tiên diêm cực phẩm này có giá 1 vạn tiên tỉnh cực phẩm, tương đương 1.000 vạn tiên tinh hạ phẩm, nhưng bởi vì trình độ khan hiếm, nên giá cả đôi túc còn cao hơn. Như vậy đi, phần tình báo công tử muốn mua kia, xem như Văn Lang Bảo Các biếu tặng, kém theo còn có một thẻ khách quý kim sắc. Về sau công tử mua bất kỳ vật phẩm gì ở trong hệ thống Văn Lang Bảo Các, đều sẽ được chiết khấu 10%, công tử thấy thế nào? Hồ Nguyên Vũ âm thầm gật đầu, Văn Lang Bảo Các có thể phát triển tấn mạnh như vậy, không chỉ bởi vì uy thế của Âu Cơ Thánh Tôn, mà còn vì phong cách kinh doanh của bọn hắn rất công đạo, không hề có sự tình ép mua ép bán, làm ra chuyện tổn hại đến danh dự của cửa hàng. Được, cứ chốt giá như vậy, Lâm quản sự cười híp mắt, lệnh hạ nhân mang đến một phần tình báo, cùng với 1 vạn tiên tinh cực phẩm, không biết công tử còn muốn mua thêm gì không, khách hàng tấn như vậy, hiện tại trong tay tai có tiền. Sao có thể da vàng thả cá rời đi? Hồ Nguyên Vũ nghĩ nghĩ, cười nói. Ta còn muốn mua một chiếc chiến hạm cỡ nhỏ, không biết trong Văn Lang Bảo Các có những toại nào. Vốn hắn là định mua bán ở trong Âm Dương Tạo Hóa Tháp, nhưng cảm thấy như vậy hơi không ổn, dù sao trước giờ thuộc Trường Minh không có căn cơ gì, hiện tại tự nhiên lấy ra được chiến hạm giá cả đắt đỏ, sẽ dẫn tới người khác hoài nghi, nhưng nếu hắn mang chút ít tiên diêm cực phẩm tới Văn Lang Bảo Các bán, sau đó từ chỗ này mua một chiếc chiến hạm, vật tư, tự nhiên sẽ để cao tầng của Thục gia nghĩ tới Cuội Thánh ở sau lưng trợ giúp hắn. Dù sao sự tình kho muối ở Diêm Vương Tinh bị trộn vô thanh. Vô tức, trừ thánh giả, thì ai có thể làm được, nghe hắn nói, Lâm quản sự tiền rất nhiệt tình tấy ra một tập sách, mỗi trang sách đều vẽ một toại chiến hạm, chỉ cần dùng tiên tực thúc dục, trên không trung sẽ xuất hiện một hình ảnh rõ ràng đến từng chi tiết, nhìn không khác gì hình chiếu 3D ở kiếp trước. Đây là liệt diễm hạm, có thể chuyên chở tâm ngàn người, tực công kích rất mạnh, đại pháo bắn ra mang theo tực tượng hỏa nguyên tố, phạm vi bao trùm tớn, có thể uy hiếp được tu sĩ thượng tiên cảnh trở xuống, khuyết điểm là di chuyển khá chậm, phòng ngự kém, giá 200 vạn tiên tinh. Đây là khinh phong hạm, có thể chuyên chở tầm 300 tu sĩ, tực công kích không cao, nhưng tốc độ nhất đăng, tiên vương sơ kỳ bình thường không cách nào truy kịp, giá 350 vạn tiên tinh. Đây là lôi thần hạm, có thể chuyên chở tầm 500 tu sĩ, lực công kích cao, tốc độ cũng nhanh, nhưng tiêu hao năng lượng nhiều, thuộc về loại đốt tiền, giá 400 vạn tiên tinh. Đây là hư không hạm, có thể chuyên chở tầm 1.000 tu sĩ, nó công kích không bằng liệt diễm hạm, tốc độ không nhanh bằng khinh phong hạm hay lôi thần hạm, lại cực kỳ tiêu hao năng lượng, nhìn như phế phẩm, nhưng bù lại nó có một đặc điểm, là có thể ẩn nặc ở trong không gian hư vô, che giấu vô tung vô ảnh. Cho dù là tiên đế, chỉ cần không tới quá gần, cũng không cách nào tra xét được tung tích của nó, giá 450 vạn tiên tinh. Lâm quản sự cực kỳ chuyên nghiệp giảng giải ưu khuyết điểm của từng loại chiến hạm. Chương 906, mua cửa hàng. Hồ Nguyên Vũ suy nghĩ một tát, cuối cùng chỉ vào hư không hạm nói. Lấy nó đi. Hiện tại hắn còn chưa có lực lượng đi đấu với những hải tặc đoàn kia, vừa rồi xem qua tình báo. Dù là hải tặc đoàn nhỏ nhất cũng có thượng tiên tọa trấn, thủ hạ có mấy ngàn chân tiên, tu sĩ kim tiên, đại tiên vài trăm người, này là còn chưa tính chiến hạm, trận pháp, đại pháo, lấy chút binh tông tướng cua mà Thục Trường Minh nuôi dưỡng, đi qua còn không đủ nhét kẻ răng. Hắn dự định trước âm thầm dùng hư không hạm đi tới Diêm Vương Tinh, thông qua tiên lộ trở về Lạc Hồng Tinh tiếp anh hùng quân. Đoàn lên tiên giới, sau đó lại từ từ mưu tính Hải Châu cũng không muộn, sau khi thanh toán tiên tinh. Lâm quản sự hỏi Hồ Nguyên Vũ có cần lập tức nhận hàng không, loại chiến hạm có thể vượt qua tinh không này, dù nhỏ nữa cũng dài mấy trăm trượng, không cách nào bỏ ở trong không gian giới chỉ hoặc bảo vật không gian, bình thường đều sẽ được cất ở trong nhà kho. Hồ Nguyên Vũ nghĩ nghĩ, sau đó tắt đầu, hẹn vài hôm nữa sẽ tới Văn Lang Bảo Các tấy hàng. Trở về khách điểm mà đám thủ hạ của Thục Trường Minh nghỉ tại, Hồ Nguyên Vũ gọi một tên từng ở Tiên Diêm Điếm làm tiểu nhị, bảo hắn mang theo vài người ra ngoài nghe ngóng. Xem nơi nào có bán cửa hàng, không cần ở nơi trung tâm Sâm Quốc, chỉ cần diện tích lớn là được, tốt nhất là mua tuôn cả một trang viên. Khu vực bến cảng của Cam Hải Thành là nơi tập trung rất nhiều tu sĩ, môn phái, thế tực, tư tượng người Cực Long nên giá cả cửa hàng, trang viên đều khá đắt đỏ. Mấy tên thủ hạ kia không biết chủ nhân của mình tới đây ra tiền mua được cửa hàng ở đây, nhưng không dám nói gì, chỉ nhanh chóng ra ngoài tìm hiểu. Tuy đám gia hỏa này tu vi không ra sao, nhưng xuất thân phố phường, sự tình tìm hiểu tin tức vốn là thế mạnh của chúng, không bao lâu cả bọn đã trở về, mang theo rất nhiều tin tức. Hồ Nguyên Vũ nghe bọn hắn báo cáo xong, liền đứng dậy đi về phía phủ thành chủ. Hồ Nguyên Vũ ngồi đợi không bao lâu, bên ngoài đã có tiếng bước chân đi tới. Là một trung niên tầm 40 tuổi, ăn mặc quan phục, bộ dáng khá phúc hậu. Hắn vừa vào phòng, thấy Lạc Thục Trường Minh, không khỏi có chút kinh ngạc, sau đó niềm nở chạy tới thi lễ, ngươi biết ta. Tào Mạnh Thuần cười nói, Hiền Châu là địa bàn do Thục gia quản lý, nên thành chủ ở Cam Hải Thành tự nhiên là người của Thục gia. Bất quá lần này hắn tới không phải tìm thành chủ, mà đi đến thổ địa ti, tìm người chủ quản để mua biệt viện. Ngoài cửa có người hỏi thăm mục đích đến, nghe nói là tới mua trạch viện ở khu bến cảng, nhân viên kia cực kỳ niềm nở dẫn hắn đến một phòng làm việc khá xa hoa, bảo hắn chờ một lát, mình thì đi mời trưởng quan đến. Hồ Nguyên Vũ nghe vậy cũng khách sáo vài câu, sau đó đi vào chính đề, muốn hỏi mua một trạch viện ở bến cảng, dùng để làm cửa hàng và căn cứ của mình. Tào Mạnh Thuần có chút khó xử nói, Trường Minh thiếu gia vì gia tộc lập xuống đại công, để Thục gia ta danh chính ngôn thuận đoạt lấy Hải Châu, dùng tu vi kim tiên sơ kỳ chiến thắng đại tiên, chính là thiên tài mới xuất hiện của tiên giới, hạ quan làm sao có thể không biết. Hắn nói như vậy cũng không phải nịnh nọt, tuy thanh danh của Thục Trường Minh không đến mức ở Thanh Đàm tiên vực người người đều biết, nhưng thân là thuộc hạ dưới trướng của Thục gia, làm sao có thể không nhận ra vị hồng nhân mới nổi này. Hạ quan thổ địa ti phó ti trưởng Tào Mạnh Thuần, bái kiến Trường Minh thiếu gia. Hồ Nguyên Vũ ngạc nhiên, Trường Minh thiếu gia muốn mua trạch viện, tự nhiên không thành vấn đề, chỉ là bất động sản ở khu vực này rất đắt đỏ, ta cũng không thể tự làm chủ, muốn chiết khấu chỉ có thể xin chỉ thị tên thành chủ. Hắn hiểu tầm Hồ Nguyên Vũ đến mua trạch viện, là muốn chiết khấu giảm giá, dù sao đối phương vừa mới tập đại công, có yêu cầu như vậy cũng không phải không được, chỉ là này vượt qua quyền hạn của hắn. Cần phải xin chỉ thị tên trên. Nhưng Hồ Nguyên Vũ tại xua tay, thản nhiên nói. Ngươi cứ theo quy củ làm việc, ta đến cũng không phải mong chờ hưởng đặc quyền từ thân phận, bổn thiếu gia có tiền nha. Sắc mặt của Tào Mạnh Thuần hơi cổ quái, từ sau khi Thục Trường Minh nổi danh, sự tích về hắn tự nhiên cũng lan truyền, có thể nói vị thiếu gia này nói thiên phú có thiên phú, nói ẩn nhẫn có ẩn nhẫn, nói dũng cảm có dũng cảm, nhưng tiền hình như không có quan hệ gì tới hắn nha, bất quá hắn sẽ không ngốc đến đi hỏi ra nghi vấn của mình, mà lấy ra một quyển sách màu vàng rất dày. Tiên lực tràn vào thúc dục, kim thư mở ra, trên không trung xuất hiện một hư ảnh địa đồ ở vùng bến cảng, Tào Manh Thu An chi vào những nơi có dấu chấm đỏ, giới thiệu. Những khu vực có dấu chấm đỏ kia là nơi đang được rao bán, tùy theo vị trí, diện tích, cơ quan trận pháp tắp đặt mà có giá cả khác nhau. Nhưng thấp nhất cũng có giá hơn 200 vạn tiên tinh hạ phẩm. 200 vạn viên tiên tỉnh hạ phẩm đúng ta con số không nhỏ, phải biết túc trước những diêm phu khai thác diêm khoáng cho Bắc Đà Tông, mỗi tháng cũng chỉ có 30 tiên tỉnh mà thôi, một năm không ăn không uống không tu luyện, cũng chỉ tích góp được 3.650 viên mà thôi. Như vậy muốn góp được 200 vạn tiên tinh, bọn hắn phải làm việc cực lực, không ăn không uống hơn 500 năm mới góp đủ. Nhưng này là sự tình không thể nào, theo tu vi tăng lên, nhu cầu về tài nguyên tu luyện càng nhiều, thường thường thu không đủ chi, đừng nói phàm nhân, cho dù chân tiên, kim tiên, thậm chí là đại tiên, tích xúc cả đời cũng không dư nổi 200 vạn tiên tinh. Hồ Nguyên Vũ chỉ vào một khu trạch viện diện tích khá rộng, tuy hơi rời xa khu trung tâm, nhưng cũng tính là nơi sầm uất, hơn nữa. Khu này cách rất gần chỗ tập hợp của đám tán tu và các dông binh đoàn. Buôn bán càng thuận lợi, quân trọng là đủ diện tích để bố trí truyền tống tử trận. Chương 907, Quán muối cây đa. Ở thành trì quan trọng như Cam Hải Thành, trừ các truyền tống trận do Thục gia quản lý, thế tực khác là không cách nào bố trí được truyền tống trận vượt tỉnh giới, bằng không một khi xảy ra chiến sự, quân đội của đối phương trực tiếp xuất hiện ở trong thành, vậy thì còn đánh cái rắm. Bất quá truyền tống tử trận không phải truyền tống vượt tỉnh giới bình thường, nó là thông qua âm dương tạo hóa tháp trung chuyển, sẽ không bị trận pháp của Thục gia hạn chế. Cái này cũng là chỗ khó hiểu của Hồ Nguyên Vũ, sau khi lên tiên giới, hắn xem duyệt rất nhiều tư liệu, kiến thức tự nhiên vượt xa lúc trước, biết cho dù là tạo hóa tiên khí cũng không có năng lực như vậy, nhưng âm dương tạo hóa tháp lại làm được. Tào Mạnh Thuần nhìn khu vực kia, lại tra nhìn thông tin phía dưới, nói khu trạch viện này diện tích khá lớn, còn có nhà kho sân bãi, các kiến trúc đều được xây dựng hoàn chỉnh, chỉ cần hơi sửa sang lại là có thể vận hành, giá niêm yết 510 vạn tiên. Tin, nhưng người mua là Trường Minh thiếu gia, hạ quan có thể tự mình làm chủ giảm đi số lẻ, chỉ lấy 500 vạn, không biết thiếu gia cảm thấy thế nào. Hồ Nguyên Vũ gật đầu, rất sảng khoái tấy ra một túi trữ vật, bên trong có 5.000 viên tiên tính cực phẩm đưa cho Tào Mạnh Thuần. Hai ai, mới bán muối được 1.000 vạn tiên tính, chưa qua một buổi chỉ còn 50 vạn, cái tốc độ tiêu tiền này để cho Hồ Nguyên Vũ nhất cả trứng. Tào Mạnh Thuần nhận lấy túi trữ vật kiểm tra, hơi kinh ngạc không biết vị thiếu gia nổi danh nghèo khó này lay đâu ra nhiều tiền như vậy, nhưng hắn không dám hỏi nhiều, nhanh chóng tấy ra một tệnh bài và một thẻ ngọc. Thẻ ngọc chính là khế ước trang viên, còn lệnh bài là đầu mối điều khiển các trận pháp, tất cả tự nhiên đều đứng tên của Hồ Nguyên Vũ. Sau khi làm xong các thủ tục, Tào Mạnh Thuần cực kỳ nhiệt tình tiễn Hồ Nguyên Vũ rời khỏi thổ địa ti, chờ đối phương đi xa, hắn mới quay người, tiến tới chỗ ở của thành chủ, hắn nói đến đây thì ngừng lại, hỏi. Thiếu gia, cửa hàng này lấy tên là gì, vẫn Tiên Diêm điếm sao, qua, nhìn còn khí phái hơn cửa hàng ở Cổ Loa Thành nha. Về sau kinh doanh cửa hàng lớn như vậy, chúng ta còn sợ thiếu tài nguyên tu luyện sao, đi theo Trường Minh thiếu gia quả nhiên là không sợ thiếu ăn thiếu mặc. Nhìn đám thủ hạ hưng phấn, Hồ Nguyên Vũ mỉm cười khinh bỉ, một cửa hàng này tính là gì, về sau bổn thiếu gia chính là trùng buôn muối của vũ trụ, cửa hàng sẽ trải khắp tiên ma nhị giới nha. Hồ Nguyên Vũ trở về khách điếm, tập hợp tất cả thủ hạ lại, mọi người cùng nhau tiến tới trạch viện mới mua. Thiếu gia, nơi này về sau là trụ sở của chúng ta sao? Hồ Nguyên Vũ xua tay. Tiên Diêm điếm gì? Cái tên kia nghe thật chẳng ra sao? Hải Nhất nghe vậy thì mừng rỡ, vội vàng nói. Thiếu gia yên tâm, Hải Nhất quyết không để người thất vọng, nhất định sẽ kinh doanh tốt cửa hàng. Hải Nhất, về sau ngươi là trưởng quỹ của cửa hàng này, giúp ta điều hành công việc kinh doanh ở Cam Hải Thành, ngươi có làm được không? Hải Nhất là một trong mấy thủ hạ đi theo Thục Trường Minh lâu nhất, ở Cổ Loa Thành là phó trưởng quỹ, lần này tới Hải Châu, bởi vì thiếu người, chỉ có thể điều hắn tới, mọi người. Cái tên này là do chính ngươi tấy nha, hiện tại tại chê phèn. Nên lấy cái tên gì nhỉ? À, có rồi, gọi quán muối cây đa đi. Hồ Nguyên Vũ cười hắc hắc nói, lệnh bài trong tay hắn phát sáng, theo ý niệm vận chuyển, trên tấm biển sơn son thiếp vàng nhất thời xuất hiện bốn chữ rồng bay phượng múa, quán muối cây đa, cái tên này sẽ để cho rất nhiều người suy nghĩ miên man nha, như vậy cũng tốt, về sau làm việc sẽ càng thuận tiện hơn, mọi người. Trong không gian hư vô, Cuội Thánh và Hắc Ngưu, đây là cái tên quỷ quái gì? Sao nghe lại cảm giác kỳ dị như vậy? Để bọn hắn bất giác liên tưởng tới một người, nhìn tấm biển, Hồ Nguyên Vũ rất hài lòng, bất quá như còn sợ người khác liên tưởng không tới, hắn lấy chỉ tay làm kiếm, ở hai bên cửa viết xuống hai câu đối Cuội Thánh mỹ danh truyền vạn thế. Công đức lưu hương trạch tử tôn. Nhìn kiệt tác của mình, Hồ Nguyên Vũ không ngừng gật gù đắc ý, đám người Hải Nhất rốt cục kịp phản ứng, biết vừa rồi vì sao cảm giác cái tên kia là tạ như vậy. Sắc mặt hắn tái nhọt, vội vàng kéo Hồ Nguyên Vũ đang định đi vào cửa hàng tại. Thiếu gia, tiểu nhân sai ở chỗ nào ngài cứ đánh cứ mắng, ta nhất định sẽ sửa, nhưng đừng có hố ta như vậy được không, ta còn muốn sống thêm vài năm, ta còn là đồng nam, còn chưa muốn chết như vậy. Những người khác cũng mặc như đưa đám, nhao nhao khuyên nhủ. Hồ Nguyên Vũ khó hiểu, ngươi làm sao thế, tự nhiên phát điên sao? Hải Nhất giống như cha mẹ chết. Thiếu gia ngài vừa để ta làm trưởng quỹ cửa hàng này, nhưng đặt cái tên như vậy, còn viết hai câu đối kia, đây không phải muốn chỉnh chết ta thì là cái gì? Thiên hạ này ai không biết Cuội Thánh là tổ tông hố người, sự tình lừa gạt kể một nguyên hội cũng không kể hết, ngươi mở cửa hàng, lại viết hai câu đối ca ngợi hắn như vậy, này là muốn làm gì, muốn học theo đạo đức của hắn sao, ta sát, cửa hàng như vậy ai dám vào mua, trưởng quỹ như hắn không bị người đánh chết đã là tổ tông phù hộ. Hồ Nguyên Vũ ra vẻ nghiêm trang. Ngươi như vậy là có ý gì, muốn phi bán thánh giả sao? Cuội Thánh là tạo hóa tiên thụ, ân trạch cho thương sinh to tớn biết giường nào, bao nhiêu tiên hiền ở dưới bóng cây ngộ đạo, bao nhiêu thiên tài được hắn hộ đạo mà chứng đạo thành thánh, công đức to tớn như vậy, chẳng phải không xứng với hai câu đối này sao? Mọi người, đúng là đúng, nhưng ngươi không biết sự tình hắn hố người còn nhiều hơn vô số lần sao, ở tiên giới này, người muốn lột da hắn bảo đảm nhiều hơn kẻ kính trọng ngàn vạn lần, hơn nữa nói tới cùi thánh người ta sẽ nghĩ ngay tới lừa đảo, ngươi mở cửa hàng kinh doanh lại thờ phụng hắn, này là sống thiếu kiên nhẫn sao? Chương 908, vạn năm tri kỷ khó tìm, tri âm khó gặp, bạn hiền khó quên. Trong không gian hư vô, sắc mặt của cùi thánh trở nên hiền từ, giống như sập được tri kỷ, hai tay chắp sau lưng, bộ dạng cao thâm mặt trắc than thở. Vạn năm tri kỷ khó tìm, tri âm khó gặp, bạn hiền khó quên a, lão ngưu ngươi nói có đúng không, người quen trong thiên hạ này nhiều vô số kể, nhưng thử hỏi tri kỷ được mấy người. Tiểu gia hỏa kia quả thật là nhân trung tông phượng, tụ tập vạn tú mà sinh, người như vậy mới có thể gánh vác đại nhiệm, trở thành tảnh tụ của tiên giới. 2. Ảo phu hồ thẹn, tuy sống vô số năm tháng, tự nhận nhìn thấu nhân gian thiện ác, nhưng về phương điện nhìn người, tại kém xa nha đầu Âu Cơ. Hắc ngưu, cùi thánh nhìn hai câu đối kia, càng nhìn càng thích, nghĩ nghĩ hắn nói, tuy xưa nay lão phụ làm việc tốt đều không tư danh, nhưng khó được có hậu bối hiểu thấu nỗi lòng của lão phu, cũng nên cho hắn chút ngợi khen. Hắc ngưu, hiện tại trong đầu nó như có ngàn vạn con quạ đang nhảy múa, không biết nên trả lời cùi thánh như thế nào. Nếu có cũng chỉ có thể nói được ba chữ, con mẹ ngươi. Một đạo kim quang từ trong không gian hư vô bay ra, vô thanh vô tức dung nhập vào trong hai câu đối, sau đó biến mất không còn thấy gì nữa, Hồ Nguyên Vũ khinh bỉ. Lạ lắm sao? Về sau quán muối cây đa chúng ta chỉ bán tiên diêm cực phẩm, à, ngươi viết thông báo thu mua diêm khoáng, giá cả như thị trường, nếu bọn hắn muốn đổi thành tiên diêm, thì cứ việc đổi, hắn bảo Hải Nhất dẫn mọi người đi dọn dẹp, cải tạo một chút. Chuẩn bị cho khai trương, tuy Hải Nhất cảm thấy có cái bản hiệu kia, dù bán đổ bán tháo cũng chẳng ai tới mua, nhưng không dám nói nhiều, chỉ có thể chấp hành. Hồ Nguyên Vũ thì lựa chọn một vị trí thích hợp, bố trí xuống truyền tống tử trận, xung quanh còn làm trận pháp ẩn nặc, để tránh người có ý chí dò xét, tuy cấp độ không cao, nhưng hiện tại như vậy là tạm đủ rồi, nhìn từng cân tiên diêm cực phẩm được đặt lên kệ hàng, đám người Hải Nhất kinh ngạc đến há hốc mồm, Hải Nhất lắp bắp. Thiếu gia, chúng ta bán cái này sao? Đây là tiên diêm cực phẩm, lúc này đám người Hồ Nguyên Vũ đã đi vào trong trạch viện, nên không nhìn thấy hình ảnh vừa rồi, bất quá dù bọn hắn ở đây, cũng không cách nào thấy được. Sau khi kiểm tra một vòng, Hồ Nguyên Vũ cảm thấy rất hài lòng, trạch viện này đúng là khá lớn, khu tiền viện có thể làm cửa hàng kinh doanh, bên hông là nhà kho, sân bãi, chỗ nghỉ ngơi cho nhân viên, hậu viện là chỗ dành cho chủ nhân, có hoa viên. Thủy tạ, khung cảnh cực kỳ ưu nhã, bất quá rất nhiều trí giả lại âm thầm lắc đầu, thế lực ở Hải Châu rắc rồi khó gỡ, thời kỳ thuộc gia đỉnh phong nhất cũng không cách nào dẹp được, nói gì tới hiện tại như nến tàn trong gió, lần này xuất chinh, nếu có thể mở được con đường hàng hải an toàn, đã xem như thành công ngoài ý muốn rồi. Hồ Nguyên Vũ thì không thèm quan tâm, hắn vốn không có ý định theo đại quân càn quét phía đông và phía bắc, lại thêm hiện tại chỉ leo queo vài binh tôn tướng cua, chạy tới có làm được cái gì, qua mấy tháng thời gian, quán muối cây đa cuối cùng cũng chuẩn bị hoàn tất, chờ ngày tốt sẽ khai trương. Đại quân thuộc gia sau khi tập kết bổ sung vật tư, ở hơn tháng trước đã xuất phát tiến về Hải Châu, khí thế hạo hạo đảng đảng, để cho vô số người khiếp sợ, cảm thấy lần này thuộc gia là thật muốn đạp bằng Hải Châu, hắn dừng một chút, tại nói tiếp. Về sau tương của các ngươi đều tăng gấp đôi, chỉ cần chịu khó làm việc, chỗ tốt sẽ không thiếu. Nhưng kẻ nào dám sinh nhị tâm, vậy đừng trách ta tâm ngoan thủ tạc, thủ đoạn của bản thiếu gia, các ngươi cũng không phải không biết. Giọng nói của Hồ Nguyên Vũ tràn đầy sát khí, nhưng đám người Hải Nhất tại không chút để ý, không chỉ không sợ, ngược tai cảm thấy hắn chính là đại thiện nhân. Đối với những người xuất thân bần hàn giống bọn hắn, có thể có công việc nhẹ nhàng, không bị chủ đánh đập, tới tháng nhận đủ lương, đã là sự tình rất hạnh phúc, hiện tại nghe nói được tăng lương gấp đôi. Hơn nữa bán còn là tiên diêm cực phẩm, có thể dự đoán công việc kinh doanh sẽ hot như thế nào, đừng nói thiếu gia chỉ viết câu đối ca ngợi cùi thánh, cho dù viết ai tới đây mua là chó, cũng sẽ có người sủa gâu gâu chạy vào, từng cái hưng phấn không thôi, liên tục thề thốt biểu thị trung tâm, ngày. Cửa hàng khai trương, quả nhiên giống như dự đoán, rất nhiều người nhìn thấy biển hiệu và hai câu đối trước cửa thì đều xanh mặt, con mẹ nó, chủ nhân cửa hàng này bị bệnh thần kinh sao, tấy cùi thánh lam chiêu bài. Còn ai dám vào mua? Thời điểm bọn hắn muốn quay tưng bỏ đi, đám thủ hạ của Hồ Nguyên Vũ ăn mặc gọn gàng chạy ra mời chào, nói bên trong bán đều là tiên diêm cực phẩm, bỏ qua sẽ mất đi tiên duyên to tớn. Phải biết tiên diêm cực phẩm hầu như không có chảy ra thị trường, hoàn toàn bị các thế tực tớn khống chế, dùng để bồi dưỡng đệ tử nhà mình, dù có xuất hiện ở trên thị trường cũng cực ít, đa số là trong phòng đấu giá, rất nhanh sẽ bị người có tiền thu mua hết sạch. Hiện tại lại có cửa hàng bán tiên diêm cực phẩm, mọi người ai cũng hoài nghi, lại thêm cái bảng hiệu kia, để niềm tin của bọn hắn giảm đến đáy cốc, rất nhiều người xì mũi khinh thường, không nói nửa lời phất tay áo bỏ đi, nhưng cũng có một hai người mang theo thái độ xem cho biết, đi theo các nhân viên vào trong. Vài ngày sau, cả Cam Hải Thành sôi trào, tin tức một cửa hàng tên Quán Muối Cây Đa vừa khai trương, bên trong bán đều là tiên diêm cực phẩm nhanh chóng lan tràn, các tán tu giống như nước lũ chạy tới thành vực ở bến cảng, ngay cả các thế lực lớn cũng không ngoại lệ, phái ra thám tử chạy tới điều tra tin tức. Còn Hồ Nguyên Vũ, sau hôm khai trương, hắn liền giao cửa hàng lại cho đám người Hải Nhất quản lý, còn mình thì tới Văn Lan Bảo Các lấy hư không hạm, cùng Vàng và Tiểu Long khởi hành tiến về Diêm Vương Tinh. Chương 909, thịt chó thêm mật. Hắn không to tắng Quán Muối Cây Đa sẽ bị người đánh cướp, phải biết nơi đó là thành vực trung tâm của Cam Hải Thành, cửa hàng tại do phủ thành chủ bán ra, một khi có kẻ nào đuôi mù chạy tới, xúc động trận pháp, chỉ nháy mắt thành vệ quân sẽ xuất hiện, cho dù là tiên hoàng cũng đừng hòng chạy được. Còn đám người Hải Nhất ôm hàng bỏ trốn, hắn tại càng không lo lắng, thứ nhất số tượng tiên diêm hắn để tại Quán Muối Cây Đa chỉ tầm một tấn, mất cũng chả ảnh hưởng gì, thứ hai tu vi của bọn người Hải Nhất mới chân tiên, ở tiên giới chỉ xem như trên tân đáy một chút, còn không có tá gan làm ra sự tình tớn mật như vậy. Đương nhiên hắn cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng, giao ngành nghề hốt bạc này cho đám người Hải Nhất quản lý, có thể tin tưởng tự nhiên phải là người mình, nhân tuyển hắn cũng đã chọn, chính là Mộ Dung Phong. Thời điểm Hồ Nguyên Vũ còn là hoàng tử, Mộ Dung Phong cũng đã theo hắn, hai người xem như sinh tử chí giao. Về sau Mộ Dung Phong quản lý vấn đề hậu cần của anh hùng quân đoàn, làm việc có thể nói tận chức tận trách. Gia hỏa này thiên phú tu luyện không cao, nhưng thiên phú kinh thương lại nhất đẳng, giao Quán Muối Cây Đa cho hắn là không còn gì thích hợp hơn. Hư không hạm nhanh chóng phi hành ở trong tinh không, khí tức hoàn toàn che giấu, ngay cả nhìn bằng mắt thường cũng không phát hiện được. Nếu có cường giả tiên hoàng ở bên cạnh nhìn kỹ, mới sẽ phát hiện không gian hơi rung rung, sau đó chớp mắt đã biến mất ở phương xa. Tiểu tử, ta nói cho ngươi biết, về sau đừng hòng bắt chúng ta đập đá, à không, đập muối giúp ngươi, bằng không chúng ta sẽ trở mặt, cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Tiểu Long nằm ở trên bong thuyền, trước mắt là vạc phổ minh đang sôi sùng sục, mùi thịt chó thơm phức truyền ra, Vàng thì đang nêm nếm gia vị, nhìn bộ dáng hắn là sắp chín rồi. Vàng nghe vậy cũng ngẩng đầu, nước mắt tưng tròng nói. Thiếu chủ, Vàng Bảo Bảo thật bị thứ kia ám ảnh rồi, ngươi xem, hiện tại ngay cả nấu ăn, ta cũng không dám bỏ muối vào. Tiểu Long nói tiếp, không chỉ chúng ta bị ám ảnh, ngay cả hóa anh thụ cũng phát điên, cả ngày lầm bà lầm bầm, hỏi nó cái gì, nó cũng sẽ hỏi, ăn muối không, con mẹ nó, nếu không phải đánh không lại, lão tử đã chặt nó ra nấu thịt chó rồi. Hồ Nguyên Vũ khinh bỉ. Các ngươi bớt diễn trò đi, cả ngày chỉ biết tố khổ, ham ăn lười làm, lấy tu vi của các ngươi, đập chút tiên diêm kia chỉ là sự tình phất tay, than thở cái gì. Hiện tại tu vi của Tiểu Long đã khôi phục tới kim tiên hậu kỳ, còn Vàng càng mạnh, ít nhất cũng đã đại tiên, thậm chí thượng tiên, đập chút tiên diêm tự nhiên không khó gì, chỉ là chúng lười, không muốn lao động chân tay mà thôi. Đúng là mặn thật, ngươi nêm muối hai lần hả? Vàng nghi hoặc. Các ngươi có nhầm lẫn không, ta còn không có cho muối vào. Nó thử nếm một miếng, cũng khó chịu phun ra, lúc trước Hồ Nguyên Vũ còn không chịu ăn, nhưng về sau ăn quen lại thành ra nghiện, hơn nữa phải công nhận gia hỏa này nấu thịt chó rất ngon. Nghe nói thịt chín, Tiểu Long không kịp chờ đợi chộp một cái đùi bỏ vào miệng, nhưng mới nhai vài miếng đã phun ra, sắc mặt khó coi. Vàng, ngươi bỏ muối nhiều như vậy làm gì, thật mặn. Hồ Nguyên Vũ cắn một miếng cũng nhăn mặt, Tiểu Long phản bác. Ngươi đừng có đứng đó nói chuyện không đau thắt lưng, ngươi thử đi đập hơn 2 triệu tấn tiên diêm xem cảm giác sẽ như thế nào, con mẹ nó, hiện tại nghĩ lại đã nổi da gà. Mỗi ngày hóa anh thụ sẽ luyện hóa được tầm 10 tấn tiên diêm cực phẩm, bên ngoài hơn 10 năm, trong âm dương tạo hóa tháp chính là 800 năm, nên mới có số lượng lớn như vậy. Kia là một con số cực kỳ lớn, ngay cả Tử Trúc cũng đỏ mắt, nhiều lần dụ dỗ Hồ Nguyên Vũ bán cho nàng, nhưng giá cả lại không chịu tăng, muốn ăn cả hai đầu, làm hắn khinh bỉ không thôi. Được rồi, hiện tại công việc này các ngươi tạm phụ trách, về sau bắt một ít lao công vào âm dương tạo hóa tháp, lại để bọn hắn làm. Nghe hắn hứa hẹn, Vàng và Tiểu Long mới vui vẻ, thầm nhủ về sau tới Hải Châu, nhất định phải bắt nhiều hải tặc một chút, để bọn chúng đập đá, như vậy mình mới có thể tự do. Chín rồi, ăn thôi. Vàng cười hì hì múc thịt ra bát, định nọc đưa cho Hồ Nguyên Vũ, ngươi cứ nằm mơ đi. Này thật ra là Hồ Nguyên Vũ trách lầm Tử Trúc, nàng cũng rất muốn tăng giá chút ít để thu mua, nhưng giá quy đổi trong âm dương tạo hóa tháp đã được Âu Cơ Thánh Tôn mặc định, nàng không cách nào thay đổi được. Nếu có thể đổi, lúc trước nàng đã tính cho Hồ Nguyên Vũ lãi kép nhân đôi rồi. Nhìn hai tiện nhân kia không ngừng cào nhào phản kháng, Hồ Nguyên Vũ biết ép quá chúng sẽ đình công. Vì vậy nói, chinh phẻ vị giác của chúng ta bị tiên diêm làm cho ám ảnh đến mức ăn gì cũng thấy mặn. Việc này cũng không phải là không có khả năng, trong tiên diêm ẩn chứa rất nhiều toại quy tắc và thực tượng, có thể trợ giúp tu sĩ rèn luyện thể phách, tăng cường tu vi, vị mặn của nó dù phong bế vị giác cũng không cách nào ngăn được. Lúc trước Hồ Nguyên Vũ là ngậm bình sữa của đám thê tử cũng thấy mặn, để các nàng mắng hắn thần kinh. Tiểu Long đề nghị, không bằng chúng ta bỏ mật ong vào đi. Như vậy sẽ dễ ăn hơn, Vàng gật gù, chưa ăn như vậy bao giờ, nhưng có thể thử xem. Hồ Nguyên Vũ cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng hắn trước giờ không sành ăn thịt chó, chỉ biết ăn theo, nghe hai tiện nhân kia đề nghị thì cũng ừ, dù sao tuy đã qua mười mấy năm, nhưng hiện tại hắn ăn gì cũng thấy mặn, thêm chút mật hẳn sẽ không sao. Thế là ba tên do hơi đổ mật vào vạt, nấu món thịt chó ngao mật ong. Ui, đúng là dễ ăn hơn, thiếu chủ. Ngài ăn xem, rất ngon, vị dễ chịu, không còn mặn nữa, đúng là hết mặn thật, mùi vị cũng rất ngon, đưa lá mơ cho ta, chỉ là nửa do sau, trên bông thuyền tại vang, tên tiếng mắng chửi tiên hồi, kèm theo còn có tiếng kêu rên ư ử. Là tên ngu ngốc nào đề nghị bỏ mật vào thịt chó, ui cha, đau bụng quá. Ngươi nhìn ta làm gì, ui a, lúc đó ngươi bỏ nhiều nhất, mẹ ơi sao đau thế này, ngay cả giải độc đan cũng không có tác dụng. Tiên lực không áp chế được, rõ ràng là mùi vị rất ngon, hơn nữa không có cảm giác trúng độc, vì sao lại đau bụng như thế, hố xí ở chỗ nào, ngươi bị bệnh sao, tiên giới làm gì có hố xí, này, ngươi định làm gì, mau nhảy ra khỏi thuyền, nhảy ra ngoài, nhanh. Chương 910, hai mỹ nhân chú ý. Hải Châu, Thanh Phong Đại Tục. Nơi này là đại tục tón nhất ở trong Hải Châu, điện tích của nó còn phớn hơn hàng tỉnh gấp mấy tầng. Lúc này đại quân của Thục Gia đang tập kết ở phía trên, từng chi đại đội tỏa ra các phương, bắt đầu chiến dịch bình định của mình. Trong doanh trướng, Thục Ngọc Hân đang xem duyệt tình báo từ các phương gửi tới, đứng bên cạnh nàng là một nữ nhân tướng mạo giống như hộ pháp, cơ bắp cuồn cuộn còn hơn cả nam nhân. Nữ nhân này là hộ đạo giả của Thục Ngọc Hân, tên Thục Mỹ Mỹ, thời điểm tu vi nàng còn chưa đại thành, Thục Mỹ Mỹ vẫn luôn ở bên cạnh bảo vệ, dù hiện tại Thục Ngọc Hân đột phá tiên đế. Thục Mỹ Mỹ cũng nửa bước không rời, đừng nhìn nữ nhân này vai u thịt bắp, bộ dạng thô kệch, nhưng tâm tư lại tinh tế tỉ mỉ, xử lý sự. Tình nhanh nhạy, những lúc Thục Ngọc Hân bế quan, chính là nàng thay mặt giải quyết rất nhiều vấn đề cô. Cầm một phần tình báo mới nhất tên xem, Thục Ngọc Hân không khỏi kinh ngạc ồ tên. Thục Mỹ Mỹ nghi hoặc hỏi. Công chúa, có chuyện gì sao? Thục Ngọc Hân đưa Ngọc Giản cho Thục Mỹ Mỹ nói có cần phái người đến. Không chờ nàng nói hết, Thục Ngọc Hân đã phất tay. Không cần tận lực như vậy, làm thế sẽ ra vẻ Thục gia ta quá hèn mọn, như vậy đi, hắn không phải bán muối sao, tiên diêm cực phẩm cũng là tài nguyên thiết yếu, ngài đích thân về Hiền Châu, thay mặt gia tộc thu mua tiên diêm, thời điểm thích hợp bày tỏ thái độ ủng hộ, hứa hẹn chút lợi ích là được. Thục Mỹ Mỹ gật đầu, lấy thân phận của Thục Ngọc Hân, hiện tại lại là thời điểm xuất chinh, vốn nên chỉ quan tâm tình hình chiến sự. Thế lực các nơi hành động, làm sao có thể đi quan tâm một đệ tử kim tiên cảnh. Những sự tình này vốn sẽ do trưởng lão đoàn xử lý, nhưng nàng lại hạ lệnh tất cả tin tức về Thục Trường Minh phải đưa đến chỗ nàng đầu tiên, làm cho ngay cả nàng cũng không cách nào hiểu nổi. Chắc là sự tình này liên quan tới Cuội Thánh, nên để ta chú trọng hơn. Thục Ngọc Hân lắc đầu lẩm bẩm, Hiền Châu vốn là địa bàn của Thục gia, Hồ Nguyên Vũ ở nơi đó làm ra động tĩnh lớn như vậy. Các thám tử của Thục gia làm sao có thể không biết. Thục Ngọc Hân gõ gõ bàn, ánh mắt trở nên thâm thúy. Tác dụng của tiểu gia hỏa này có khi còn lớn hơn chúng ta tưởng tượng, tuy Cuội Thánh không được người chào đón, nhưng không nên quên thân phận của hắn, còn có Văn Lang Điện ở sau lưng, nếu lợi dụng tốt, rất có thể sẽ mang đến chuyển cơ. Thục Mỹ Mỹ cũng có chút mừng rỡ, hỏi. Trên một đại lục khác của Hải Châu, Tiên Dung mặc váy dài màu xanh nhạt, dáng người yểu điệu thước tha, đang đứng ở bên cạnh cửa sổ ngắm nhìn biển nước mênh mông, sau lưng nàng là hai nha hoàn xinh đẹp, đang thay nhau báo cáo những tin tức tình báo mới nhất. Nghe hai nha hoàn báo xong, Tiên Dung cũng không có bao nhiêu cảm xúc, đột nhiên nàng hỏi. Thục Trường Minh của Thục gia có tin tức gì không, tiền bối nhìn xem. Thục Mỹ Mỹ tiếp nhận ngọc giản, sau khi xem xong cũng có chút kinh ngạc. Bán cho Văn Lang Bảo các 10 tấn tiên diêm cực phẩm, mua hư không hạm, mở quán muối cây đa, xem ra sau lưng của Thục Trường Minh là cuội thánh không thể nghi ngờ rồi. Trong ngọc giản là tình báo mới nhất từ Hiền Châu truyền tới, nói chính là sự tình của Thục Trường Minh, vâng, nô tỳ đi ngay. Tuy nàng là người hộ đạo của Thục Ngọc Hân cũng rất tôn trọng nàng, xưng là tiền bối, nhưng nàng xưa nay không bao giờ vì thế mà kiêu ngạo, thái độ luôn cung kính, dù Thục Ngọc Hân nói như thế nào nàng cũng không đổi. Thục Mỹ Mỹ đi rồi, trong phòng chỉ còn Thục Ngọc Hân, nàng cầm ngọc giản trong tay, ánh mắt trở nên phiêu hốt bất định. Sao ta lại quan tâm đến tin tức về hắn như thế? Hai nha hoàng kinh ngạc, không hiểu vì sao công chúa lại quan tâm tới một đệ tử kim tiên cảnh của Thục gia, bất quá không dám hỏi nhiều, một người nói. Mấy ngày trước có tin tức từ Hiền Châu truyền tới, nói Thục Trường Minh mở một cửa hàng tên quán muối cây đa, bên trong bán tại là tiên điêm cực phẩm, để cho rất nhiều thế tực chú ý, Tiên Dung giật mình. Hắn mở cửa hàng, bán còn là tiên diêm cực phẩm, nha hoàng kia gật đầu, vâng, tin tức này cực kỳ chính xác, người của chúng ta đã vào kiểm tra, chất lượng của tiên diêm cực kỳ tốt, để rất nhiều thế lực tranh nhau đặt hàng, Tiên Dung phất tay cho hai nha hoàng ra ngoài, chờ cửa phòng đóng tại, nàng mới cắn răng nghiến lợi. Tiểu hỗn đản được tắm, tại đám lừa bổn cô nương, nói mình và cuội thánh không có tiên quan gì, số diêm khoáng kia vốn ta của tiên gia ta, hừ hừ, ta nhất định sẽ để ngươi nhả ra bằng hết. Trên hư không hạm, sau một hồi bị giằng vặt đến chết đi sống lại, một người hai thú đều như chó chết nằm ở trên bong thuyền, cả người mềm nhũn như cọng bún, thở không ra hơi, cái này là ngộ độc thực phẩm sao? Con mẹ nó, không nghĩ tới lão tử đã đột phá kim tiên, lại còn gặp phải tình huống như vậy, Hồ Nguyên Vũ hữu khí vô lực nói, ngộ độc thực phẩm là gì? Tiểu Long nằm úp sấp ở bên cạnh thở không ra hơi hỏi. Câm miệng. Tiện nhân. Vàng vàng Hồ Nguyên Vũ đồng thành quát, chỉ là thanh âm nhẹ như mũi kêu, Tiểu Long ủy khuất nói, các ngươi hung như vậy làm gì, ta cũng là người bị hại thấy không? Ai biết thịt chó bỏ mật ông lại sinh ra tác dụng như thế, ngay cả thân thể tiên nhân cũng không cách nào chịu nổi, ngu oi mồm đi, hiện tại tất cả giải thích đều là ngụy biện, chờ ta khỏe tại, ngươi sẽ biết tay ta. Hồ Nguyên Vũ thều thào. Tiểu Long, con mẹ nó, lúc đó mọi người đều đồng ý, vì sao hiện tại lại trách một mình ta? Nhưng phải công nhận là ăn rất ngon.